Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 777, liền ca của ngươi cũng dám đánh. Kết cục này đối với Yến Phong mà nói tính là vô cùng viên mãn. Bản thân hai cái họa lớn trong lòng đều treo. Tựa như hắn nói như vậy, chết liền cặn bã nhi không còn sót lại. Đi, chúng ta đi uống rượu. Địa phương giống nhau, trên mặt đất bày đầy vỏ chai rượu. Đoán chừng bọn họ trực tiếp quét sạch một nhà siêu thị tủ rượu. Chỉ bất quá Yến Trùng giống như uống cũng không thoải mái. Yến Phong cũng là trong lòng tràn đầy nghi vấn. Giấu ở trong lòng cấp bách liền cùng mèo cào giống như. Ngươi có phải hay không có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta? Yến Trùng cười nói. Ách, ngươi lời muốn nói cứ nói đi. Yến Phong đích xác rất muốn biết. Ngươi nghe nói qua Đồ Long Giả sao? Đồ Long Giả, môn phái cổ xưa ít nhiều đều hội lưu truyền một chút thượng cổ truyền thuyết. Long truyền thuyết không thể nghi ngờ là truyền lưu nhiều nhất. Đồng thời cũng là thần bí nhất truyền thuyết. Long loại sinh vật này, giống như chỉ tồn tại trong truyện thần thoại xưa. Sở dĩ, đối với Đồ Long Giả truyền thuyết tự nhiên cũng bị rất nhiều người cho rằng là truyền thuyết thần thoại, căn bản là không thể tin. Vốn lấy Yến Phong hôm nay nhìn thấy tất cả, hắn tin tưởng, những truyền thuyết kia cũng không phải là hư cấu. Tất cả mọi người biết rõ, Trung Hoa người là truyền nhân của Long. Nhưng trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là một loại tín ngưỡng thôi. Cái gọi là Long chẳng qua là Trung Hoa người một loại sùng bái đồ đằng. Kỳ thật bằng không thì, tại thời kỳ thượng cổ Long là chân thật tồn tại. Đó là một loại sinh vật vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ mặc dù cường đại, nhưng cùng nhân loại sống chung hòa bình, bị loài người tôn làm thủ hộ thần. Long, trừ bỏ cường đại bên ngoài, cũng đơn giản là một loại sinh vật. Bọn họ cùng nhân loại một dạng, có hiền lành, cũng tương tự có tà ác. Giữa bọn hắn đồng dạng sẽ phát sinh tranh đấu, hội phát động chiến tranh. Hiền lành Long được người xưng là thần Long, mà tà ác lại xưng là ma Long. Hai đại Long phái tranh đấu lẫn nhau vài vạn năm. Cuối cùng có một ngày, hai đại Long phái chiến tranh toàn diện bộc phát, nhân loại cũng bị cuốn vào trong đó. Đồng dạng, có người lựa chọn đồng minh mình, thần Long nhất mạch, mà cũng có người đầu phục ma Long nhất mạch. Mà Yến gia cùng Cừu gia chính là lúc trước trong nhân loại người mạnh nhất. Bọn họ phân biệt thu được Long tộc huyết mạch truyền thừa, thành vì nhân loại lãnh tụ. Cái kia một cuộc chiến tranh thảm liệt vô cùng. Vô luận là nhân loại còn là Long tộc, tử thương vô số, nhất là Long tộc càng là cơ hồ diệt tuyệt, gãy rồi sinh sôi sinh cơ, mà nhân loại nhưng bởi vì cường đại năng lực sinh sản, vẫn còn tồn tại, mà Yến gia cùng Cừu gia huyết mạch cũng bởi vậy chiếm được kéo dài. Cho tới bây giờ, Yến Trùng giảng đến nơi đây, Yến Phong cơ hồ liền cái gì cũng biết, kêu lên, ta dựa vào. Nhà chúng ta lão tổ tông tại thời kỳ thượng cổ ngưu bức như vậy sao? Dạng này tính tới, Yến gia lúc trước có thể được xưng là nhân vương. Cái gì chó má vương tôn quý tộc, hoàng tộc hậu duệ, lão tử là nhân vương hậu nhân. So tài một chút ai ngưu bức. Bởi vì Long tộc ở giữa chiến tranh, Yến gia cùng Cừu gia cũng tích lũy vô tận cừu hận. Vài vạn năm từ chưa buông tha diệt trừ ý nghĩ của đối phương. Hai cái vô cùng cường đại gia tộc cứ như vậy bởi vì thảm thiết tranh đấu luân lạc tới gần như diệt. Tuyệt, đại ca, không đúng, tất nhiên hai nhà chúng ta có lớn như vậy khúc mắc. Lão đầu tử làm sao sẽ thu dưỡng ngươi đây? Yến Phong kỳ quái hỏi. Yến Trùng cười nói, hiện tại ngươi người mang chân long bất tử huyết, ta là ma long huyết truyền nhân, ngươi có muốn hay không giết ta? Vậy làm sao có thể? Ngươi là ta đại ca, ta liền giết sạch trên đời tất cả mọi người cũng sẽ không giết ngươi à? Yến Phong kêu lên. Đây chính là lão đầu tử muốn thấy được. Yến Trùng khắp khuôn mặt là sùng kính nói. Đã mấy vạn năm, hai nhà người chết quá nhiều. Đến bọn họ cái kia một đời, chỉ còn lại có lão đầu tử cùng Thù Thiên Cự, đều nhanh muốn diệt tuyệt. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Sở dĩ, lão đầu tử không có giết ta, mà là đem ta mang về. Hắn nghĩ hóa giải hai nhà ân oán. Yến Phong có chút không hiểu rõ lão đầu tử đến tột cùng là một hạng người gì. Khắp nơi đều là hắn tiểu lão bà. Thấy thế nào hắn đều là một cái sẽ chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt. Câu tam đáp tứ hỗn trướng vương bát đàn. Nhưng hắn lại có thể từ bỏ mấy vạn năm cừu hận. Nhận nuôi địch nhân vốn có nhi tử. Dạng này lòng dạ, thường nhân là rất khó lý giải. Yến Trùng nói, Tiểu Phong, ta biết ngươi đối với lão đầu tử trong lòng có oán khí. Nhưng ta biết hắn tuyệt đối là một cái người vĩ đại. Hắn nhất định là có không thể không rời đi nguyên nhân. Yến Phong mê võng, hắn cũng cảm thấy lão đầu tử nhất định là có chuyện rất trọng yếu mới sẽ rời đi. Có lẽ hắn cũng có thể chết tại bên ngoài. Không sai, có lẽ hắn thật sự có không được rời đi lý do. Nhưng thân vì con của hắn, ta không tiếp thụ hắn bất luận cái gì rời nhà bỏ con lý do. Bản thân 8 tuổi nhận hết gặp trắc trở, muội muội bị cừu nhân mang đi. Mẫu thân tại cái kia địa ngục một dạng địa phương nhận hết cực khổ vài chục năm. Vô luận là dạng gì lý do cũng không thể hóa giải trong lòng của hắn oán khí. Yến Trùng một trận thở dài. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không thể nào tiếp thu được lão đầu tử rời đi. Nhưng làm hắn cũng làm ra đồng dạng chuyện thời điểm. Hắn mới hiểu được rất nhiều chuyện cũng là mọi loại bất đắc dĩ. Yến Phong không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên dây dưa tiếp. Nói, đúng rồi đại ca, ta đại tẩu đâu? Yến Trùng thần sắc lập tức một trận ảm đạm. Nhìn về phía tinh không lẩm bẩm nói. Nàng chết rồi, tại sinh Tiểu Long thời điểm liền chết. Chết rồi, không đúng. Lúc trước Tiểu Long nói mẹ hắn còn sống à, Yến Phong nói. Yến Trùng lắc đầu nói. Nàng không phải Tiểu Long mẹ ruột. Nàng là dòng suối nhỏ sư muội. Lúc trước người của Yến gia bị Hoa gia người truy sát. Yến Trùng vì bảo hộ Yến Phong rời đi. Mình bị Hoa gia người bắt lại đi. Không nghĩ tới trên nửa đường lại bị Long Vương cho cứu lại. Yến Trùng cũng là lúc kia mới biết mình thân thế. Tiến vào Long Sào về sau, Yến Trùng phát hiện mình cũng không phải là Thù Thiên Cự con độc nhất. Hắn còn có 3 cái huynh đệ tỉ muội. Nhưng làm Yến Trùng cho thấy siêu nhân thiên phú về sau. Hắn 3 cái huynh đệ tỉ muội vậy mà lục tục mất tích. Ngay từ đầu Yến Trùng cũng không để ý. Mãi cho đến hắn kích phát trong cơ thể ma long chi huyết. Hắn mới phát hiện hắn 3 cái huynh đệ tỉ muội mất tích nguyên nhân. Bọn họ cũng không phải là mất tích. Mà là tất cả đều bị Thù Thiên Cự cho tươi sống thôn phệ. Chỉ cần là cừu gia hậu nghệ. Thể nội đều sẽ ẩn tàng ma long huyết mạch. Đến tuổi tác nhất định ma long chi huyết cũng sẽ bị kích thích ra. Nhưng mà ma long chi huyết còn có một cái bí mật. Cái kia chính là có thể vô hạn tiến hóa. Mà tiến hóa phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là vô hạn thôn vệ đồng dạng thân mang ma long chi huyết người. Từ mà không ngừng hoàn thiện huyết mạch của mình. Yến Trùng 3 cái kia huynh đệ tỉ muội chính là bị kích phát ma long chi huyết về sau bị Thù Thiên. Cự nuốt chửng lấy. Cuối cùng đến phiên Yến Trùng. Sớm phát hiện bí mật này Yến Trùng lập tức thoát đi Long Sáo. Mà đi theo cùng nhau rời đi còn có đã có thai người yêu liền Tiểu Khê. Yến Trùng rời đi lệnh Thù Thiên to lớn giận. Lập tức hạ lệnh truy sát. Rốt cục có một ngày Yến Trùng bị sát thủ tìm tới. Mà lúc này đây liền Tiểu Khê lại đứng trước lâm bồn. Vì để cho Yến Tiểu Long sống sót. Liền Tiểu Khê vậy mà mổ ra bụng của mình. Để cho Yến Trùng một thân một mình mang theo nhi tử rời đi. Bình rượu tại Yến Phong trong tay biến thành bột phấn. Thù Thiên Cự thực thật ác độc. Nhưng thống khổ nhất hẳn là Yến Trùng. Thương tổn tới mình sâu nhất người lại là mình người thân nhất. Loại thống khổ này thường nhân làm sao có thể thể hội đến đâu. Đã mất đi thích nhất người. Yến Trùng lâm vào điên cuồng. Không ma long chi huyết khống chế. Biến thành một cái chỉ biết là giết hại máu lạnh ác ma. Cảm giác mình khống chế không nổi nội tâm giết chóc dục vọng. Yến Trùng chỉ có đem Yến Tiểu Long giao cho mình duy nhất người có thể tin được. Liền dòng suối nhỏ sư muội. Nói cho nàng. Nhất định phải đem Yến Tiểu Long giao cho Yến Phong trong tay. Hắn không biết mình hội có kết quả như thế nào. Liền nhắc nhở liền dòng suối nhỏ sư muội. Nếu như tìm được Yến Phong. Liền nói cho Yến Tiểu Long là con trai của hắn. vì ngăn chặn trong cơ thể Ma Long chi huyết, Yến Trùng tiến vào lạnh vô cùng bắc cảnh, đem chính mình vây ở Tuyết Nguyên, mãi cho đến đột phá vương giả chi cảnh, có thể áp chế Ma Long chi huyết mới rời khỏi. Yến Phong vỗ vỗ Yến Trùng bả vai, nói, đại ca, tất cả đều đi qua, đi, cùng ta về nhà, phụ tử các ngươi cũng cần phải nhận nhau. Không được, Yến Trùng thống khổ lắc đầu nói, ta là một cái tội nhân, ngươi căn bản không biết trên tay của ta có máu của bao nhiêu người. Ta tội kém sâu nặng, ta không xứng làm phụ thân của hắn, ta càng không hy vọng hắn biết rõ hắn họ Thù. Hắn nên họ Yến, hắn là Yến gia tử tôn, gia gia của hắn là Yến Phi Đằng, không phải Thù Thiên Cự. Yến Trùng mặt có chút vặn vẹo, hắn căn bản quên không được ban đầu bản thân nổi điên thời điểm bản thân tạo thành giết chóc. Hỗn đàn, ba, Yến Phong một cái bạt tai quất vào Yến Trùng trên mặt. Quát, tội gì kém sâu nặng, giết một chút người liền tội kém sâu nặng, người quên ta tên gì sao? Ta con mẹ nó gọi Diêm Vương. Người biết ta tại sao phải gọi Diêm Vương sao? Đó là bởi vì ta giết người như ngoé. Chết trong tay ta người không có 1000 cũng có 800. Cái kia ta có phải hay không ứng nên bầm thay vạn đoạn? Ta không quản ngươi là họ Thù Thiên Lân còn là Yến Trùng. Ngươi đều là Yến Phi Đằng Nhi Tử. Ta Yến Phong Đại Ca. Là ta người của Yến gia. Người của Yến gia cho tới bây giờ đều không có thứ hèn nhát. Đã làm sai chuyện liền phải nhận. Giết người. Giết giết. Có gì ghê gớm đâu. Nếu như ngươi cảm thấy trong lòng băn khoăn. Cái kia làm nhiều một chút việc thiện di bổ bản thân khuyết điểm. Giống như ngươi kêu trời trách đất. Ngươi con mẹ nó không cảm thấy mất mặt sao. Yến Phong một cái bạt tai. Nước bọt bay loạn một trận chửi mắng. Yến Trùng có chút mộng. Qua cả buổi mới phản ứng được, lẩm bẩm nói, thực có thể để bù đắp sao? Đương nhiên là có thể, người không phải giết người sao? Người giết một cái, người liền đi cứu hai cái, giết 100, người liền cứu 200, dạng này không được sao? Yến Phong nói, tựa như là chuyện như vậy, Yến Trùng hai mắt lộ ra thần quang, hắc hắc, này mới đúng mà. Yến Phong gặp Yến Trùng giống như nghĩ tiệc rượu, kéo lại bờ vai của hắn nhếch miệng cười nói. Yến Trùng vuốt vuốt chịu một cái tát mạnh từ cái tát. Quay đầu nói, ta vừa rồi giống như chịu một cái tát mạnh tử, là ngươi đánh, ách, không phải mới vừa tình huống nguy cấp, ta cái kia là muốn thức tỉnh ngươi. Yến Phong sửng sốt một chút về sau, buông ra Yến Trùng cổ quay người nhấc chân chạy. Mẹ, ngươi dám đánh ca của ngươi. Yến Trùng gầm lên giận dữ, một cái bước xa liền đuổi theo, giơ chân lên đạp tới, chính giữa Yến Phong cái mông bên trên. Yến Phong lập tức đến rồi một cái con chó đói nhào cứt. Đại ca, ta biết lỗi rồi, tha mạng a, ai u, hạ thủ nhẹ một chút nhi, đụng nhẹ, không lớn không nhỏ, liền ca của ngươi cũng dám đánh, gan mập nhi đúng không? Ta, đánh. Một trận kêu trời trách đất qua đi. Yến Phong sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất. Hai cái đùi không ngừng co quắp. Yến Trùng từ hắn trong túi quần lấy ra một bao nhăn nhúng thuốc lá. Điểm bên trên về sau nói. Tiểu Long ngươi trước hỗ trợ nhìn xem. Ta còn có một việc muốn làm. Đi nơi nào? Vân Thiên Cung. Băng Tuyết Quật. Yến Phong trở mình một cái từ dưới đất nhảy dựng lên. Hai mắt bốc lên xuất ra đạo đạo lệ mang. Nói, đi hẳn là ta. Hiện tại hỗ hải thế cục vừa mới ổn định. Cần ngươi tới chủ trì đại cuộc. Ngoài ra ta nghĩ Hoa Thanh Phong rất nhanh sắp trở lại. Lúc này ngươi không có khả năng rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.